Chương 4, Yêu quái chi chủ truyền thuyết. Tại dĩ nụ ý dỉn trở về mặt đất yêu quái phía sau núi, bản thân bị trọng thương nàng liền bắt đầu phong bế yêu quái nụ ý, toàn bộ tên nhất tộc gần giấu đi, cùng dĩ nụ ý dỉn đồng dạng làm, còn có cái khác còn sống trở về đại yêu quái nhóm. QNZ chính là bởi vì những đại yêu quái này nhóm mai danh nhận tích, mới khiến cho đại tân sinh yêu quái bắt đầu sinh ra. Một mực đang yêu quái nụ ý trợ giúp dĩ nụ ý dỉn quản lý tên cả gia. Tại đại tên sau khi trở về, hắn mới là đột nhiên phát hiện, cái này thường ngày giống là tiểu hài tử đại tên đại nhân, tại trải qua lần này mặt trăng chiến tranh về sau, đã có đầy đủ trưởng thành, mặc dù âm thầm may mắn lấy đại tên trưởng thành, nhưng là cả giả cu nở dê là có chút cô đơn, vậy liền giống như là nhìn xem con của mình lớn lên, mà thân vì cha mẹ mình, lại tại cũng vô pháp trợ giúp hài tử. Ôm thứ tình cảm này cả giả tại giống gì nụ y dỉn cáo từ sau rời đi yêu quái nụ y, muốn phải ở bên ngoài giải sầu một chút, mà chính là vào lúc này, hắn nhận biết trước mặt yêu quái Epzithegos. Đây là một cái đại khí cởi mở, phi thường dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm, thậm chí say mê yêu quái, chỉ là còn non nớt Epzithegos, còn không có loại kia thống lĩnh bầy yêu, dẫn đầu yêu quái tiến hành đấu tranh năng lực. Nhìn thấy nụ dạ gì hỉ rồng cả giả, liền tựa như gặp được một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Để hắn có một loại xúc động, đem trước mặt Epzithegos bồi dưỡng thành một vị vĩ đại yêu quái xúc động. Cứ như vậy, có tuyệt hảo trí tuệ, đã từng quản lý qua tên nhất tộc cả giả, gia nhập còn nhỏ yếu nụ dạ cờ lạn, trở thành ngoại trừ nụ dạ gì hỉ rồng bên ngoài, toàn bộ nụ dạ cờ lạn bên trong trọng yếu nhất người. Đang nghe nụ dạ gì hỉ rồng lời nói về sau, cả giả kích động nói, đại tên đại nhân tự nhiên vô cùng cường đại nàng thế nhưng là chúng ta tên nhất tộc bên trong vĩ đại nhất lãnh tụ cả giả ngự khí run rẩy, thậm chí từ bỏ mình dĩ vãng tỉnh táo, có chút cuồng nhiệt. Nụ dạ gì hỉ rồng có chút kinh ngạc nhìn xem trên bờ vai tên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cả giả như thế kích động. Hiện tại yêu quái bởi vì là lấy tổ hình thức tồn tại, tự nhiên sẽ có vô số yêu quái chủng tộc hội tụ vào một chỗ, nhưng là yêu quái tộc đàn ý thức rất mạnh. Ngoại trừ những cái kia số lượng thưa thất đồng thời độc lai độc vãng đám yêu quái, đối với tổ, đại đa số yêu quái đối với mình tộc đàn càng có lòng cảm mến, mà trong đó Ken cùng quý tộc, là trong đó người nổi bật. Vị kia đại Ken đại nhân, cùng cả giả ngươi tỉ như gì nụ dạ gì hỉ rộng sờ lên cằm của mình, nhiều hứng thú ma ho y ta cùng đại Ken đại nhân nhưng là hoàn toàn không thể so sánh. Cả giả ngẩng lên ngực kiêu ngạo nói, vậy ta còn thật là muốn đi gặp một fan đâu nụ dạ gì hỉ rồng có chút hưng phấn nói. Thân là yêu quái, hắn mặc dù không tùy ý ăn người giết người, nhưng là hắn thực chất bên trong còn là có yêu quái bốc đồng cùng nhiệt huyết. Đối với cường giả có muốn đi khiêu chiến, muốn đi chiến đấu bất quá nụ dạ gì hỉ rồng rất thông minh. Hắn mặc dù mặt ngoài có chút tùy tiện, nhưng là EQ rất cao. Hắn biết tên nhất tộc đoàn kết, đương nhiên sẽ không nói ra cái gì muốn để đại tên thành vì chính mình hỉ kỳ a y u cuồng vọng lời nói, nếu như nói như vậy lời nói, chỉ sợ mình vị này cường lực thủ hạ liền muốn vứt bỏ hắn mà đi. Mặc dù nụ dạ gì hỉ rộng, thật sự là hắn có cái này căn bản là không có cách đạt thành hy vọng xa vời. Liền xem như sợ đất ngươi, tại đối mặt đại tên đại nhân lúc cũng sẽ thảm bại cả giả tức thời cho nụ dạ gì hỉ rộng tạt một chậu nước lạnh, khuyên hắn không cần mơ tưởng xa vời. Những cái kia cổ đại đại yêu quái cũng không phải hiện tại những học sinh mới này yêu quái có thể sánh ngang. Sơ đất các hạ tại thực lực của ngươi tăng lên trước, nhất định không nên trêu chọc bọn hắn. Thật có ngươi nói lợi hại như vậy, vậy ta thế nhưng là càng muốn gặp hơn biết một phen a nụ dạ gì hỉ rồng nghe được cả giả sư lời nói sau chẳng những không có nhu trí, ngược lại là chấn phấn tinh thần nói ra. Hô ta liền biết ngươi nhất định sẽ không nghe. Cả giả sư thở ra một hơi, có vẻ như có chút bất đắc dĩ. Nhưng là trên mặt tất cả đều là ý cười. Chính là nụ dạ gì hỉ rồng loại này không sợ trời không sợ đất, làm người lại không ngạo mạn, rất có dẫn đầu khí phách khí chất, mới có thể đem cả giặt hấp dẫn, để hắn có trợ giúp nụ dạ gì hỉ rồng thành lập hoàn thiện nụ dạ cơ lạn ý nghĩ. Cổ đại đại yêu quái à, bọn hắn thậm chí căn bản vốn không cờ ơn ở mình hỉ kỳ a y u, chỉ là bằng vào một người, liền có thể công thành đoạt đất. Mà những cái kia cổ đại đại yêu quái bên trong người mạnh nhất, càng là có thể lấy lực lượng một người đem quốc gia hủy diệt. Cả giả ngữ khi có chút thổn thức, vẹn vẹn mấy trăm năm, đại tên đại nhân loại này yêu quái, đã cũng được gọi cổ đại đại yêu, yêu quái biến đổi lớn, có thể nghĩ. Loại kia vạn yêu triều bái trang diện, để cả nhân loại run lẩy bẩy đối yêu quái e ngại, chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện. Nụ dạ gì thì rồng đi tại người ở thưa thất trên đường nhỏ, đang nghe cả giặt cảm thán về sau, hai mắt sáng lên. Tựa như là mỗi đứa bé đều có một cái anh hùng ngộng, nụ dạ gì thì rồng mặc dù một mực biểu hiện đối cái gì đều không thèm để ý, nhưng là hắn cũng có được một phen thuộc tại giấc ngộng của mình. Không phải dã tâm loại kia để cho người ta chán ghét đồ vật, mà là mộng tưởng cái này vĩ đại từ ngữ. Cái kia yêu quái chi chủ, lại là chuyện gì xảy ra cả giặt rất bất học. Điểm này nụ dạ gì hỉ rồng rất sớm trước kia liền biết, với lại cả giặt đối với tổ chức quản lý QNZ rất có một bộ, cho nên hắn nụ dạ gì hỉ rồng mới có thể tùy ý chạy lung tung mà không cần quản sự. Càng quan trọng hơn là, cả giặt biết rất nhiều cổ đại bí mật, nhưng cái kia bí mật cũng không phải hắn loại này đại tân sinh dạ yêu quái có thể biết được. Yêu quái chi chủ cả giặt trầm mặc lại, thậm chí nụ dạ gì hỉ rồng có thể cảm giác được, đứng tại trên bả vai hắn cả giặt thân thể đang run rẩy. Người đang sở dịp The Ghost dừng bước, có chút nghiêng đầu, nhìn xem vị kia trợ giúp mình rất nhiều, càng giống là thầy tốt bạn hiền tình. Đúng vậy a, ta chính là đang sợ cả giặt cười khổ một tiếng, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Sở dịp ngươi là chưa thấy qua loại kia lật tay ở giữa liền đem thiên địa hủy diệt kinh khủng a, mặc kệ là đại tên đại nhân, vẫn là quỷ tộc quỷ vương, tại vị kia yêu quái chi chủ trước mặt tựa như là trẻ nhỏ bất lực, bị hắn nhẹ nhõm toàn bộ đánh bại. Quỷ vương nụ dạ gì thì rồng tựa như là cái gì cũng đều không hiểu học sinh đang tại khiêm tốn thỉnh giáo, đối với quỷ tộc hắn QNZ là gặp qua một chút, vậy cũng là hết sức lợi hại yêu quái, không nghĩ tới, liền ngay cả loại kia cá thể lực lượng như thế yêu quái cường đại, QNZ có lãnh tụ của mình quỷ vương là cùng đại tên đại nhân cổ đại đại yêu, các nàng có thể tay không dơ lên sân phong, loại lực lượng kia chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ. Cả giả tựa như là nghĩ đến lúc trước Ken bị quỷ tộc nô dịch thời điểm chuyện phát sinh, nói chuyện rất không được tự nhiên. Liền xem như cường đại như thế quỷ vương, cuối cùng QNZ thua ở yêu quái chi chủ thủ hạ, liền ngay cả đại Ken đại nhân cũng không thể không thần phục. Chúng ta Ken nhất tộc QNZ kính xưng vị kia yêu quái chi chủ vì đại thiên ma, bất quá tại mấy trăm năm trước, vị kia yêu quái chi chủ triệu tập giả mạ tổ tất cả cổ đại đại yêu, tiến hành trận kia chỗ có yêu quái cũng biết. Nhưng là không người nào biết kết quả chiến tranh. Chỉ là ngẫm lại liền tâm trí hướng về A, yêu quái chi chủ hỉ kỳ A y u bên trong, mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu quái, mỗi một vị cũng là có thể hủy thành diệt quốc cường giả, không có nhìn thấy trận kia mấy chục vạn yêu quái đại chiến, cũng coi là ta tiếc nuối. Cả giặt trên mặt xuất hiện thần sắc khắc khao, đối với mình không có thể tham gia trận chiến dịch này cũng là hối hận không thôi. Nụ dạ gì thì rồng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mỹ lệ bầu trời đêm, cũng là có chút ngây dại. Hắn nụ dạ cỡ lạn cu nở dê có thật nhiều yêu quái, đó là thuộc về hắn hỉ kỳ a y u, nhưng là hắn thật không cách nào tưởng tượng, nếu là cái kia hỉ kỳ a y u bên trong mỗi một vị yêu quái đều là cả giặt trong miệng cổ đại đại yêu, cái kia lại là bực nào hùng vĩ. Nghe nói, vị kia yêu quái chi chủ đã chết đi, mặc dù tất cả yêu quái đều tại như vậy lưu truyền, nhưng là không có ai biết cụ thể chân tướng. Chỉ là ta cảm thấy, vị đại nhân kia nhưng không sẽ chết đi dễ dàng như vậy. Yêu quái chủ nhân nụ dạ gì hỉ rồng lúc này không có ngày xưa tùy tiện, mà là ngước nhìn trăng sáng nhẹ giọng cảm thán. Thật là khiến người say mê. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.